Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 822, tốt nghiệp khảo hạch. Lam Hải Tinh, Thanh Dương căn cứ khu, Thanh Dương lớp 10, một cái từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành đá xanh quảng trường bên trên. Mấy trăm tên xuyên Thanh Dương lớp 10 chế phục. Tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu nam thiếu nữ, yên tĩnh đứng ở chỗ đó, trong mắt chớp động lên kích động cùng lo lắng quang mang. Cái này mấy trăm tên thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều là Thanh Dương lớp 10 thuộc khóa này tốt nghiệp. Chỉ cần thông qua tốt nghiệp khảo hạch, liền có thể chính thức từ Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp. Đạt được Thanh Dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp. Bị Thanh Dương căn cứ khu tất cả công ty lớn cùng cơ quan lấy phong phú tiền lương cướp đoạt hết. Sạch, từ đây không cần đang mà sống kế mà phiền não. Các vị đồng học, hôm nay là các người tốt nghiệp khảo hạch thời gian. Hy mong các người mỗi một người đều có thể thông qua thuận lợi thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Tiến vào chúng ta Thanh Dương căn cứ khu các ngành các nghề. Thành cho chúng ta Thanh Dương căn cứ khu tương lai trụ cột. Nhiều lời ta cũng không muốn nói nhiều. Ta ở đây chúc ngươi may mắn. Thanh Dương lớp 10 hiệu trưởng Trương Khánh Sinh, đứng tại quảng trường trước đài cao bên trên, nhìn qua quảng trường bên trên mấy trăm tên thanh niên nam nữ. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhu hòa, lớn tiếng nói ra, Trương Khánh Sinh vừa mới nói ra. Thanh Dương lớp 10 thầy chủ nhiệm Trung Văn liền đi lên đài cao. Lớn tiếng nói ra, lúc này đây tốt nghiệp khảo hạch. Chủ muốn khảo hạch các ngươi năng lực thực chiến. Chỉ muốn các ngươi có thể tại thối thể cảnh một tầng thực lực quái thú khôi lỗi thủ hạ kiên trì một phút, coi như hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch. Liền có thể lấy được đến chúng ta Thanh Dương lớp 10 bằng tốt nghiệp. Nếu như các ngươi không còn cách nào tại thối thể cảnh một tầng thực lực quái thú khôi lỗi thủ hạ kiên trì một phút, liền không còn cách nào lấy được đến chúng ta Thanh Dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp. Chỉ có thể thu được chúng ta Thanh Dương nhất chủng giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tốt lần này tốt nghiệp khảo hạch quy tắc chỉ đơn giản như vậy. Chúc các ngươi may mắn. Trung Văn giọng nói vừa rơi xuống. 10 tên Thanh Dương lớp 10 giáo sư, liền tất cả đẩy một cái đường kính 5 mét hình bán cầu thép chế lồng giam. Chậm rãi tiến vào đá xanh quảng trường bên trên, đi tới mấy trăm tên thiếu nam thiếu nữ trước người. Dương Phong, người có nắm chắc thông qua tốt nghiệp khảo hạch sao? Nhìn thấy phía trước đường kính 5 mét hình bán cầu thép chế lồng giam. Khi nhìn đến thép chế lồng giam bên trong, cao hơn 1 mét, ngoài thân khoác lên thép chế khôi giáp, sắc bén, trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang quái thú khôi lỗi. Tiểu mập mạp Quý Vân một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua bên cạnh một tên dáng người cường tráng thiếu. Niên dò hỏi, không có, nghe được Quý Vân lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, tại lần này tốt nghiệp bên trong. Dương Phong cùng Quý Vân thuộc về hạng chót tồn tại, đều chỉ có chiến sĩ cấp cao sơ kỳ thực lực tu vi. Lực quyền càng là chỉ có 800 cân, vừa mới đi đến chiến sĩ cấp cao tiêu chuẩn thấp nhất. Không có việc gì, coi như không còn cách nào thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Không còn cách nào cầm tới Thanh Dương lớp 10 chứng nhận tốt nghiệp. Chỉ có thể cầm tới Thanh Dương nhất chủng chứng nhận tốt nghiệp. Lấy chúng ta chiến sĩ cấp cao thực lực, cũng có thể ở căn cứ thành phố dễ dàng tìm tới một phần tiền lương hơn vạn công việc. Có thể để người nhà của chúng ta qua áo ăn không lo sinh hoạt. Nghe được Dương Phong lời nói, tiểu mập mạp Quý Vân nhẹ giọng an ủi, tức đang an ủi Dương Phong, cũng tại tự an ủi mình. Ta nhất định muốn thông qua khảo hạch. Nghe được Quý Vân lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, mặc dù coi như không còn cách nào thông qua tốt nghiệp khảo hạch, Dương Phong cũng có thể tìm phần không sai công việc, không cần đang lo lắng ăn mặc chi phí vấn đề, nhưng lại từ đây cùng võ đạo cách biệt. Tu vi rất khó tại tiến thêm một bước, không còn cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có thể cả một đời vì người khác làm thuê. Đây là Dương Phong chuyện không muốn thấy. Tại Dương Phong cùng Quý Vân nói chuyện thời điểm, thầy chủ nhiệm Trung Văn liền bắt đầu điểm danh chữ. 10 cái thiếu nam thiếu nữ bị điểm đến danh tự, rời đi đội ngũ, từ quảng trường ra vũ khí bên trên gỡ xuống tiện tay vũ khí. Chậm rãi tiến vào thép chế lồng giam ở trong. Giống, giống, giống, theo 10 tên thiếu nam thiếu nữ tiến vào thép chế lồng giam bên trong. Thủ hộ ở một bên 10 tên giáo sư vừa mở áp chế. 10 cái quái thú khôi lỗi bắt đầu phát ra hung ác gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, quơ rắc bén nanh vuốt, hướng 10 tên thiếu nam thiếu nữ trên người nhào tới. A, a, a, nhìn xem hướng bên cạnh mình cấp tốc đánh tới quái thú khôi lỗi. Từng người thiếu nam thiếu nữ sắc mặt đại biến, phát ra từng đạo hoảng sợ thét lên thanh âm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng quái thú khôi lỗi trên người quật mà đi. Chỉ là, bởi vì hoảng sợ nguyên nhân, vài tên thiếu nam thiếu nữ vũ khí mất đi chính xác. Không có quất vào quái thú khôi lỗi trên người, bị quái thú khôi lỗi một cái chớp động, liền ung dung tránh khỏi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng người thiếu nam thiếu nữ bị quái thú khôi lỗi móng vuốt sắc bén đánh trúng. Quần áo bị xé nứt, trên người xuất hiện từng đạo tuyết hận, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Ngưng, không hợp cách, nhìn thấy 10 tên thiếu nam thiếu nữ co quắp ngã xuống đất bên trên. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. 10 tên thủ hộ tại thép chế lồng giam trước người giáo sư trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Khẽ quát một tiếng, 10 cái quái thú khôi lỗi liền ngừng công kích, chậm rãi thối lui đến thép chế lồng giam một góc. 10 tên thiếu nam thiếu nữ tại bị thủ hộ ở một bên điều trị đội dẫn đi trị liệu. Trương hiệu trưởng, các ngươi Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp khảo hạch cũng quá khó khăn đi. Vậy mà dùng thối thể cảnh một tầng quái thú khôi lỗi khảo hạch những cái kia chỉ có chiến sĩ cấp cao, chưa từng gặp qua máu tươi học sinh. Cái này có phải hay không quá tàn khốc một điểm? Theo ta thấy, những thứ này chiến sĩ cấp cao học sinh đều là một cái làm lính chất liệu tốt, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành một tên binh vương cường giả, có thể thành cho chúng ta Thanh Dương căn cứ khu lực lượng trung kiên. Không cần thiết để bọn họ chảy vào đến cái khác ngành nghề ở trong đi. Nhìn thấy 10 tên thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều khảo hạch thất bại, ngồi tại Trương Khánh Sinh bên cạnh một tên tinh tráng đại hán, một khuôn mặt ý cười nói ra, Vương thiếu trường học, những thiếu niên này đều là chúng ta Thanh Dương lớp 10 chú tâm bồi dưỡng ra được tinh anh. Cũng không phải bên ngoài những cái kia tùy tiện liền có thể chiêu nhận được thanh niên lêu lổng, có thể để các ngươi quân đội tùy ý tiêu hao. Chúng ta Thanh Dương căn cứ khu không chỉ có các ngươi quân đội thiếu người, thiếu khuyết tinh anh người mới. Hắn khác tất cả đi tất cả nghiệp cũng đều thiếu khuyết tinh anh người mới. Ta sở dĩ đem tốt nghiệp khảo hạch thiết trí cái này bao nhiêu khó khăn, liền là muốn 9 tầng lấy bên trên thiếu niên toàn bộ lưu lại Thanh Dương căn cứ khu bên trong, phát huy sự thông minh của bọn họ tài trí, để bọn họ cho chúng ta Thanh Dương căn cứ khu cường đại làm cống hiến. Về phần tầng kia có thể thông qua khảo hạch đồng học, mỗi một cái đều ủng có trở thành tiên thiên cường giả tiềm lực, hữu cơ sẽ thành cho chúng ta Thanh Dương căn cứ khu tương lai lực lượng trung kiên cùng trụ cột. Mới cần muốn các ngươi quân đội thiết huyết tôi luyện. Có điều, liền xem như thông qua khảo hạch đồng học, tại không phải trạng thái chiến tranh phía dưới, các ngươi quân đội cũng không thể cưỡng ép chiêu mộ. nhất định phải đạt được những bạn học kia đồng ý đằng sau, mới có thể đem chiêu mộ đến trong quân đội tiến hành tôi luyện. Suy cho cùng, không có một khỏa lòng cường giả người không muốn tinh lực máu và lửa ma luyện võ giả, liền tính toán các ngươi quân đội đem sự mạnh mẽ chiêu mộ đến trong quân đội, nửa đường vẫn lạc khả năng cũng so trở thành cường giả khả năng lớn hơn bên trên rất nhiều. Cùng hắn để trong đó đồ vẫn lạc, không nếu như để cho hắn ở căn cứ thành phố ở trong phát huy thông minh tài trí. Phồn hoa chúng ta căn cứ khu kinh tế, tăng cường chúng ta căn cứ khu nội tình, suy cho cùng bọn họ đều là tinh anh người mới, đem tùy ý tiêu hao tại cùng quái thú trong chiến đấu thật sự là quá lãng phí. Nghe được tên kia tinh tráng đại hán lời nói, Trương Khánh sinh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trương hiệu trưởng, ngươi ngụy biện tối đa. Nếu như ngươi không phải chúng ta Thanh Dương căn cứ khu một trong tam đại cường giả, quân đội chúng ta nhất định đem các ngươi Thanh Dương lớp 10 tiếp quản, mới sẽ không dựa theo ý nguyện của ngươi đến đây. Nghe được Trương Khánh sinh lời nói, Vương Hâm nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Vương Hâm lời nói, Trương Khánh sinh mỉm cười, không có đang nói chuyện, mà là đưa ánh mắt về phía 5 cái rưỡi hình tròn thép chế lồng giam bên trong, tiếp tục quan sát giới này tốt nghiệp khảo hạch. Dương Phong, làm thầy chủ nhiệm Trung Văn Điểm đến Dương Phong danh tự thời điểm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, từ giá vũ khí bên trên lấy ra một cái thép chế trường kiếm, chậm rãi tiến vào một cái bán cầu hình thép chế lồng giam ở trong. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hình bán cầu thép chế lồng giam bị giam bên trên cửa bằng thép cao hơn 1 mét, khoác lên kim loại khôi giáp quái thú khôi lỗi, mở to một đôi con mắt màu đỏ ngòm, dùng hung tàn ánh mắt nhìn qua Dương Phong, một bộ nhắm người mà ăn bộ dáng. Khảo hạch bắt đầu, nương theo lấy Trung Văn âm thanh, cái kia cao hơn 1 mét, khoác lên kim loại khôi giáp quái thú khôi lỗi lập tức mất đi khống chế, hóa thành một đạo tàn ảnh, quơ rắc bén nanh vuốt, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt cấp tốc nhào tới quái thú khôi lỗi, Dương Phong trong mắt chớp động lên thần sắc kiên định, khẽ quát một tiếng, lực lượng trong cơ thể phun trào, trong tay thép chế trường kiếm có chút tật gió đồng dạng, hướng quái thú khôi lỗi trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cương kiếm đâm ở quái thú khôi lỗi thân thể bên trên, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ quái thú khôi lỗi thân thể. Giống, bị Dương Phong đâm trúng thân thể quái thú khôi lỗi, trong mắt hồng quang lóe lên, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, hung hăng chộp vào Dương Phong trong tay thép chế trường kiếm bên trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo thép chế trường kiếm tiến vào Dương Phong cổ tay bên trong, làm Dương Phong cổ tay khẽ động, trong tay thép chế trường kiếm rời khỏi tay. Ngay sau đó, chỉ thấy được quái thú khôi lỗi thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, khẽ nhếch miệng, lộ ra 2 hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong cái cổ bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem cắn nát Dương Phong cái cổ, đem Dương Phong cắn chết đồng dạng. Thấy tình cảnh này, thủ hộ ở một bên giáo sư lập tức đề cao cảnh giác, tùy thì chuẩn bị hô ngừng, khống chế quái thú khôi lỗi, giữ được Dương Phong tính mệnh, làm Dương Phong sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. https://www.sop.com/90316/207275/36 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.